Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 154, sâu xa. Góc truyện audio.com. Lý Dật gật đầu, trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được căn cứ địa của một tổ chức tên là Hắc Dạ, ta sẽ cho ngươi 200.000 đô la. Nghe được con số 200.000, Rob hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, sau đó lại phiền muộn nói, chết tiệt, như vậy không phải ngươi muốn làm khó ta sao? Toàn bộ Los Angeles tổng cộng có hơn 100 cái tổ chức ngầm. Thế nhưng ta chưa từng nghe nói qua có tổ chức nào tên là Hắc Dạ. Ngươi xác định, tuy rằng đã đoán được Rob sẽ trả lời như thế, nhưng trong giọng nói của Lý Dật cũng có sự thất lạc. Dù sao, không thể tìm được tổ chức Hắc Dạ, như vậy kế hoạch nguyên lai của hắn xem như đã bị ngâm nước. Rob rất thẳng thắn vỗ ngực nói, tiểu tử, ta nói rồi, tại toàn bộ Los Angeles, nếu như có chuyện gì mà Rob này không biết, những tổ chức hắc bang khác cũng không thể có tình báo cho ngươi. Sau đó, Rob bổ sung nói, ngươi phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của ta. Nhìn dáng dấp đáng thương của Rob, Lý Dật rất khó liên hệ tới hai chữ chuyên nghiệp, bất quá từ biểu hiện của Rob mà xem, mặc dù Rob cũng không ngưu xoa như lời hắn nói, thế nhưng cũng có phương pháp nhất định. Thấy Lý Dật không nói lời nào, Rob có chút hiếu kỳ, hỏi thăm, tiểu tử, ngươi thật đúng là kỳ quái, nếu ngươi không phải người của Hoa Nhân Bang, lại chạy tới hỏi chuyện của tổ chức ngầm làm gì? Lẽ nào ngươi từ địa phương khác tới? Đây là thù lao của ngươi. Lý Dật không trả lời Crop nói, mà trực tiếp móc ra mấy ngàn Mỹ Kim đặt bên người Crop. Thấy Lý Dật tùy ý xuất ra mấy ngàn Mỹ Kim, hai mắt Crop phát sáng, nhìn lướt qua số tiền bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt như một con sói nhìn một con cừu nhỏ nhìn Lý Dật nói. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết tổ chức Hắc Dạ rốt cục đang làm gì. Thế nhưng nếu ngươi ra được tiền, ta có thể tìm cho ngươi một tổ chức cũng cùng loại như thế. Nghe được Rob nói, Lý Dật không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Sở dĩ hắn muốn tìm tổ chức Hắc Dạ, ngoại trừ hắn hiểu được về tổ chức Hắc Dạ vô cùng cường đại, còn bởi vì hắn đối với tổ chức thập phần quen thuộc, có thể tranh giành cơ hội nắm quyền toàn bộ tổ chức. Nếu như phải đi tổ chức sát thủ khác, tạm thời không đề cập tới thực lực của tổ chức kia có thể so sánh được với tổ chức Hắc Dạ của kiếp trước hay không. Chỉ là chuyện nắm quyền sẽ rất nhiều trắc trở. Trong bất chi bất giác, Lý Dật móc bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu đặt lên miệng. Rob rất thức thời châm lửa cho Lý Dật, nhưng không quấy rầy hắn tự hỏi. Bởi vì theo Rob xem ra, lúc này hẳn là Lý Dật đang làm quyết định. Với cách ra tay rộng rãi của Lý Dật mà xem, nếu Lý Dật tìm hắn hỗ trợ, hắn có thể kiếm được một khoản thù lao thật dày. Khói thuốc nhàn nhạt nhiễu bên cạnh Lý Dật hơi cau mày, suy nghĩ con đường kế tiếp nên đi như thế nào. Chẳng qua bao lâu, khi Lý Dật hút hết điếu thuốc thứ ba, Rob có chút không chờ được nữa. Ta nói tiểu tử, rốt cục ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Có muốn ta hỗ trợ hay không? Ta đã nói rồi, ngươi phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của ta. Lý Dật cười khổ một tiếng, đang định mở cửa xuống xe, đã thấy hai gã cảnh sát tuần tra đang đi tới. Hải, hai người cho xe đỗ ở đây làm gì? Trong đó một gã cảnh sát đứng ngay bên cạnh cửa sổ. La lớn, Rob tức giận hạ kính xe xuống, mỉm cười nói, cảnh quan, thoạt nhìn ngày hôm nay các vị thực nhàn hạ. Thấy biểu tình cười tủm tỉm của Crop, sắc mặt hai gã tuần cảnh hơi đổi. Hiển nhiên bọn họ nhận ra Crop, ánh trăng tối nay rất tròn, rất thích hợp tìm một nữ nhân giải quyết. Các anh không nên lãng phí thời gian cho công tác, tuyệt không nên, Crop nói, lau một đống nước mũi ố vàng, quẹt lên cảnh phục của tên tuần cảnh. Tên cảnh sát kia biến sắc, đang muốn phát hỏa, đã thấy vẻ mặt Crop cười tủm tỉm nói. Xung động là ma quỷ, đầu con hoang kia, anh ngàn vạn lần không nên xung động, bởi vì tôi rất quen với thủ trưởng các anh, ân, thậm chí tôi còn cùng hắn chơi đùa một nữ nhân. Nghe Crop vừa nói như thế, sắc mặt tên cảnh sát kia buồn bã, giống như một con chó nhà tang, xám xịt rời đi, a ha, hai tên tiểu tử, không có việc gì lại tìm Crop đại gia phiền phức, đây không phải tự tìm nhục sao? Crop đắc ý cười, nhìn dáng tươi cười đắc ý trên mặt Crop, Lý Dật không khỏi âm thầm thở dài. Nếu như Crop không có thân phận và thực lực nhất định, sợ rằng hai cảnh sát kia đã sớm bắt lại hắn rồi đi. Thực lực, chỉ có bản thân có đủ thực lực cường đại, mới không bị người khi dễ, mới có thể vĩnh viễn trở thành người đi săn. Nghĩ tới đây, Lý Dật nở nụ cười, cười thật tự diễu, hắn vốn định đến nước Mỹ tìm kiếm tổ chức hắc giả. Chờ sau khi mình có đủ thực lực cường đại, trở lại quốc nội báo thù, thế nhưng hôm nay đến xem, con đường này tựa hồ phải đi rất xa. Rất xa, ta nói, tiểu tử Trung Quốc, rốt cục ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như ngươi còn chưa nghĩ kỹ, ta phải đi, ngày hôm nay ta thua 100.000, ta phải tìm nữ nhân hảo hảo phát tiết một phen. Rob thấy Lý Dật vẫn kín như hũ nút, có chút không nhịn được nói, nơi này có tổ chức sát thủ nào lợi hại một chút không? Lý Dật hung hăng dụi mạnh tàn thuốc. Âm trầm hỏi, nghe được bốn chữ tổ chức sát thủ, sắc mặt Crop hơi đổi, hiếu kỳ quan sát Lý Dật vài lần, ngạc nhiên nói, lão tạp chủng thượng đế đang đùa ta sao? Lẽ nào ngươi là một sát thủ? Nếu như ngươi có thể giới thiệu ta với một tổ chức sát thủ cường đại, ta có thể cho ngươi một bút thù lao rất dày. Câu trả lời của Lý Dật như thừa nhận lời Crop nói. Cường đại. Thứ gì mới có thể gọi là cường đại đây? Crop cầm lấy xì gà trong xe, châm lửa rít mạnh vài hơi mới nói. Chết tiệt, toàn bộ tiểu bang California vốn không có tổ chức sát thủ nào chân chính. Các sát thủ đều là thủ hạ của hắc bang, mà có chút tổ chức sát thủ, thực lực của thành viên còn kém hơn cả đám kim bài chơi súng của hắc bang. Crop nói đến đây, có chút phiền muộn, tiểu tử. Xem ra ngươi ở Trung Quốc bị người khi dễ, mới chạy đến nơi này. Ngươi muốn tạo dựng thực lực sau đó quay trở về báo thù. Thế nhưng, nếu ngươi đã là một sát thủ, như vậy tại sao ngươi không trực tiếp giết chết cừu nhân đi? Sự trả thù tàn nhẫn nhất cũng không phải là giết chết địch nhân, mà phải để cho hắn sống không bằng chết, Lý Dật lạnh lùng nói. Nhìn biểu tình băng lãnh trên mặt của Lý Dật. Crop chỉ cảm thấy toàn thân không được thoải mái, cười ha ha, nguyên lai là như vậy, tiểu tử, ta đại khái hiểu được ngươi đang muốn tìm tổ chức sát thủ thế nào. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, toàn bộ nước Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới loại tổ chức sát thủ như ngươi nói đều rất ít. Mặt khác, ta kiến nghị ngươi không nhất định phải gia nhập vào tổ chức sát thủ. Ngươi bị khi dễ tại Trung Quốc. Hẳn là chọc phải hắc bang cường đại. Như vậy đi, ta có thể giới thiệu ngươi tiến nhập Hoa Nhân Bang. Hoa Nhân Bang tuy rằng đặt đại bản doanh tại nước Mỹ, thế nhưng cũng có một chút thế lực tại quốc nội Trung Quốc. Nếu như ngươi có thể phát triển trong Hoa Nhân Bang, coi như ngươi muốn trở lại báo thù cũng không phải không có khả năng. Nghe được Crop nói, trong lòng Lý Dật hơi khẽ động, từ ý nghĩa nào đó mà nói. Crop nói tựa hồ cũng không sai, hôm nay tìm không được tổ chức hắc giả, gia nhập Hoa Nhân Bang cũng là một sự tuyển chọn không tệ. Thế nhưng, Lý Dật cũng rõ ràng, với năng lực hiện tại của hắn có thể rất dễ dàng đặt chân trong Hoa Nhân Bang. Tuy nhiên nếu muốn báo thù, thì phải nắm quyền trong Hoa Nhân Bang mới được, dù sao, chỉ dưới tình huống nắm được quyền. Mới không ai vì nguyên nhân lợi ích mà phản đối hắn báo thù. Bằng không, hắn chỉ đặt chân tại Hoa Nhân Bang đơn giản, thì long đầu Hoa Nhân Bang tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội mãnh hổ bang. Để giúp hắn báo thù, xem ra cừu nhân của ngươi chắc là rất lợi hại, để ta đoán xem, trong mắt Crop chuyển vài vòng, sau đó nói. Nghe nói một đoạn thời gian trước đây mãnh hổ bang phía Nam Trung Quốc hạ một lệnh truy sát. Người kia là ngươi đi, lẽ nào ngươi muốn lấy đầu người của ta đi lĩnh thưởng? Lý Dật lạnh nhạt liếc mắt nhìn Crop, Crop xấu hổ cười cười, nói, đương nhiên là không, lấy đầu người của một sát thủ đi lĩnh thưởng. Crop đại gia còn chưa ngốc đến như vậy, ta còn muốn sống lâu thêm một chút, ta muốn nói chính là, Nếu như ngươi ra nổi tiền, ta có thể nói cho ngươi một tin tức phi thường giá trị. Nói, sau khi Crop nói ra chuyện mãnh hổ băng hạ lệnh truy sát, Lý Dật cũng không còn hoài nghi năng lực của hắn nữa. Dù sao đó là chuyện phát sinh tại Trung Quốc, Crop đang ở Mỹ, có thể trong thời gian ngắn như vậy biết được tin, năng lực không thể coi thường. Tin tức này ta bán cho ngươi 20.000. Crop gian trá cười cười, nói, kỳ thực, hoa nhân bang của Mỹ có mâu thuẫn với mãnh hổ bang tại Trung Quốc. Lý Dật không nói gì, mà móc trong túi ra cơ số tiền đặt bên cạnh Crop nói. Tiếp tục, Nga, tiểu tử, ta phát hiện ta thích ngươi rồi đó. Ta chưa từng gặp qua khách hàng nào sảng khoái như thế. Crop nhanh chóng thu hồi số Mỹ Kim, nói. Hoa nhân bang nước Mỹ trước đây chính là hồng môn của Trung Quốc. Trên thực tế, trước đây trong số những hắc bang của Trung Quốc, cũng không có tên mãnh hổ bang. Ở thế kỷ trước, nội bộ hồng môn xảy ra tranh đấu. Lão đại đầu tiên của mãnh hổ bang, là một con cáo già thừa cơ hội, chia cắt đại bộ phận thực lực của hồng môn, tự lập môn hộ đặt tên là mãnh hổ bang, ngoại trừ một bộ phận người bị con cáo già kia chia cắt. Nhóm người còn lại vẫn tiếp tục phát triển truyền thống của Hồng Môn. Nỗ lực giết chết tên cáo già để một lần nữa thống nhất Hồng Môn. Thế nhưng những người đó vốn không phải là đối thủ của tên cáo già. Cuối cùng bị tên cáo già đuổi ra khỏi Trung Quốc, đi tới nước Mỹ, thành lập Hoa Nhân Bang. Nghe xong lời Crop nói, Lý Dật không khỏi hơi ngây ra. Hắn thật không ngờ mãnh hổ bang lại là bàng chi do Hồng Môn lưu lại. Hắn càng thật không ngờ, Crop lại hiểu biết về Trung Quốc hắc đạo đến như thế. Nhìn biểu tình có chút kinh ngạc của Lý Dật, Crop cười đắc ý, tiểu tử, không nên dùng loại ánh mắt hoài nghi này đến nhìn ta. Ta nói rồi, ta rất chuyên nghiệp đó. Crop nói làm Lý Dật có chút dở khóc dở cười. Hắn rất muốn hỏi Crop từ đâu biết được những chuyện này. Thế nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng. Theo hắn xem ra, mặc dù hỏi, Crop cũng sẽ không nói. Dù sao hắn cũng dựa vào tin tình báo mà sống. Tiểu tử, ta nói nhiều như vậy. Thầm nghĩ, với thân phận của ngươi nếu gia nhập Hoa Nhân Bang sẽ phát triển rất tốt. Nói đến đây, Crop giả dối cười cười. Nói, ngươi còn nhớ trước đó ta đã nói với ngươi là muốn cùng con trai của Long Đầu Hoa Nhân Bang tại Los Angeles là một bút sinh ý không? Nhớ, Lý Dật tựa hồ nghĩ tới cái gì? Crop tiếp tục xảo trá cười. Tiểu tử, nữ nhân của đường hồ bị người hãm hiếp rồi giết chết. Hắn gần đây luôn một mực tìm tên hung thủ kia, thế nhưng hắn lại không biết hung thủ kia là ai. Mà trùng hợp, ta biết tin tức này. Nói đến đây, Crop không thèm nói tiếp, mà thích ý hút một ngụm xì gà, lười biếng tựa vào ghế, dáng dấp như Khương Thái Công câu cá. Miệng người bị mắc câu, nghe xong Crop nói, Lý Dật cũng không lập tức tỏ thái độ, với tình huống hôm nay của hắn mà xem, nếu muốn phát triển tại nước Mỹ, một là tìm Andrew Luofu, hai là dựa vào bàn tay của mình làm ra, khi còn ở Thượng Hải, Lý Dật cũng đã từng buông tha ý niệm đầu nhập Andrew Luofu, bởi vì thân phận của Andrew quá mức đặc thù. Hơn nữa hắn cũng nhìn không thấu tâm tư của Andrew, ở dưới tình hình này, hắn không tin gia tộc của Andrew sẽ vì một người ngoài như hắn mà đi trêu chọc mãnh hổ bang. Thậm chí hắn còn hoài nghi Andrew có làm như vậy hay không? Bởi vì Andrew cho hắn ấn tượng thuộc loại người như Tiêu Thanh Sơn. Thuộc về loại người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Theo hắn xem ra, Andrew ở Thượng Hải muốn giúp hắn. Để Gambino gia tộc tiếp tục hợp tác với Tiêu Thanh Sơn. Khả năng rất lớn là bởi vì có được lợi ích, lần thứ hai nghĩ như vậy. Lý Dật nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Crop. Giá, Nga, thân ái, ta quả thực thích ngươi chết mất. Nghe được Lý Dật nói, Crop hưng phấn kêu lên một tiếng quái dị. Sau đó nói, tin tức này ta vốn dự định bán cho đường hồ 500.000. Bất quá tiểu tử, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta không dự định bán lấy tiền. Ngươi muốn làm gì? Lý Dật hơi nhíu nhíu mày. Rob nở nụ cười, cười đến thật gian trá. Tiểu tử, ngươi là một sát thủ. Công phu cách đấu hẳn là phi thường không tệ đi. Ngươi muốn ta đi đánh Hắc Quyền. Lý Dật nheo mắt, tựa hồ nhận thấy được Lý Dật có chút tức giận. Rob vươn một ngón tay nói. Một lần, chỉ một lần, ta chỉ cần ngươi giúp ta đánh một trận so đấu. Nói đến đây, Rob có chút tức giận mắng. Gã mai cẩu dưỡng kia đã thắng của ta gần triệu đô. La rồi, hơn nữa đám hắc quỷ đó quá mức cuồng vọng. Ta muốn hung hăng giáo huấn bọn chúng. Chỉ cần cuối tuần này ngươi giúp ta giết chết tên quyền thủ hắc quỷ của Mai ở trên lôi đài. Ta sẽ miễn phí đem tình báo này nói cho ngươi biết. Đánh hắc quyền cũng được. Lý Dật sắc mặt bình tĩnh. Nói, thế nhưng ngươi làm sao bảo chứng trong 7 ngày này. Tình báo của ngươi sẽ không bị những người khác biết. Chết tiệt, tiểu tử, không tin tưởng sự chuyên nghiệp sao? Crop tức giận nói, ta hướng thượng đế phát thệ. Chỉ cần Crop đại gia không lộ ra tin tức này, đường hổ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Không chỉ nói đường hổ, dù là người của Gambino gia tộc cũng không biết. Người Trung Quốc chúng ta có câu nói, nói miệng không bằng chứng. Ngươi phải xuất ra chứng cứ thuyết phục ta. Mặc dù trong quá trình nói chuyện với Crop, Lý Dật nhìn ra được Crop không phải loại người thích khoa trương. Thế nhưng hắn muốn được ổn thỏa một chút, bởi vì, khi Crop giới thiệu được mâu thuẫn sâu xa giữa Hoa Nhân Bang và Mãnh Hổ Bang, cùng sự phiền phức của đường hổ, hắn cũng nhạy cảm phát hiện đây là một cơ hội tốt để tiến nhập vào Hoa Nhân Bang. Nếu như có thể giúp đỡ đường hổ hoàn thành công việc này, như vậy hắn có thể ở trong thời gian ngắn đứng vững bước chân ở trong Hoa Nhân Bang. Vì việc nắm quyền Hoa Nhân Bang ngày sau mà tạo dựng cơ sở kiên cố. Tiểu tử, ngươi hẳn là biết, ta đã ăn thứ gì vào miệng. Ta sẽ không khả năng nói ra cho những người khác. Rob thu hồi biểu tình vui cười. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu ngươi là một sát thủ, như vậy năng lực thu thập tình báo của ngươi tuyệt đối sẽ không kém. Ta nghĩ, đường hổ có ở trong một tuần này giết chết được hung thủ hay không? Ngươi có thể kiểm tra ra được. Cho nên, ta không cần thuyết phục ngươi. Sự thực sẽ chứng minh tất cả. Nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Crop, Lý Dật phải thừa nhận. Crop có thể làm việc thuận lợi trong những đại hắc bang. Tuyệt đối cũng không phải là sự may mắn. Ngoại trừ hắn có con đường biết được tin tức, bản thân Crop cũng có năng lực. Được rồi, thành giao, Lý Dật suy tư vài giây, cuối cùng gật đầu, nga ra, thấy Lý Dật đáp ứng, Rob hưng phấn kêu lên, ta thích người sảng khoái, tiểu tử, ta nghĩ, chúng ta có thể trở thành bạn bè, đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi phải giết chết được quyền thủ hắc quỷ của Mai. Rob nói xong đạp mạnh chân ga, chiếc xe cũ nát giống như con quái thú sắt thép rít gào. Loạng choạng chạy ra ngoài đường, Rob thành thạo mở CD, trong xe nhất thời truyền đến thanh âm của một cô gái. Tựa hồ là được cắt nối biên tập xuống tới. Tiểu tử, thanh âm con điếm này thế nào? Rob vẻ mặt say sưa nói. Xem chuyện chúng ta hợp tác thập phần khoái trá. Ta nói cho ngươi nghe một tin bát quái. Hiện tại nữ nhân này là một ngôi sao trẻ của Hollywood. Đã từng được bầu làm nữ nhân gợi cảm nhất toàn cầu. Mẹ nó, con điếm này, bình thường trên màn ảnh lộ ra một biểu tình cao cao tại thượng. Thế nhưng ngươi biết không, tiếng rên của ả ta dâm đãng cỡ nào? Mẹ nó, đây rõ đầu đuôi là một con điếm. Nga, không, so với gái điếm càng đáng thẹn. Nghe Crop mắng chửi, Lý Dật không khỏi sản sinh hứng thú với nguồn tình báo của Crop. Dù sao, một người đàn ông có thể thuận lợi đặt chân giữa toàn bộ các hắc bang tại Los Angeles. Hơn nữa còn có được cả âm thanh rên rỉ của một ngôi sao trẻ nổi tiếng của Hollywood. Điều này thật không phải người nào có thể làm được. Được rồi, tiểu tử, ngày hôm nay ta mang ngươi đi thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Los Angeles một chút. Phải biết rằng, cuộc sống về đêm ở đây nổi danh nhất trong toàn bộ nước Mỹ. Đương nhiên, điều kiện phải có tiền. Rob nói xong nhanh thêm tốc độ xe. Chiếc xe cũ nát phun ra một luồng khói dày đặc. loạng choạng tiêu thất trong dòng xe cộ. Lý Dật mới tới Los Angeles, đối với tất cả ở đây cũng không tính quen thuộc, bởi vậy nghĩ đến ở cạnh Grob cũng là một sự lựa chọn không sai. Cũng không cự tuyệt sự đề nghị của Grob, trọng yếu hơn là, trước khi chính thức tiến nhập Hoa Nhân Bang, hắn phải giám thị Grob suốt 24 tiếng đồng hồ. Dù sao, chỉ bằng vào một phen nói chuyện, bảo hắn yên tâm đối với Grob, đó là chuyện không có khả năng. Cùng lúc đó, New York nước Mỹ, trong một biệt thự thuộc trang viên của Gambino gia tộc, Andrew mặc một bộ áo da, bưng một ly rượu, sắc mặt lạnh lùng ngồi trên sofa trong phòng khách, một đại hán vóc người khôi ngô, cúi đầu đứng cách Andrew khoảng 5 thước xa, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, dù thở mạnh cũng không dám. Will, anh là một trong những người mà tôi coi trọng nhất. Thế nhưng biểu hiện gần đây của anh làm tôi rất thất vọng. Andrew nhẹ nhàng lắc ly rượu, lạnh lùng nói, chức trách của anh là thu thập tình báo. Thế nhưng anh lại thất trách nghiêm trọng, tôi có thể tha thứ mạng lưới tình báo của anh kém hơn thủ hạ của lão nhân. Tôi cũng có thể tha thứ mạng lưới tình báo của anh không sánh bằng cục điều tra liên bang của nước Mỹ. Thế nhưng anh ngay cả tin tức của một người sống cũng điều tra không ra. Anh nói cho tôi biết đây là vì sao? Tiểu thư, Will có chút xấu hổ nói. Cô có điều chẳng biết, người cô muốn điều tra am hiểu việc thay đổi dung mạo. Hơn nữa dù hiện nay cả những cáo giả của gia tộc và người của cục điều tra liên bang cũng không tra được tin tức của hắn. Nghe được Will nói, biểu tình của Andrew chuyển biến tốt đẹp hơn một ít. Trước đó không phải anh nói, hắn rời khỏi Hong Kong rồi sao? Vậy anh tiếp tục đi thăm dò, tra xem hiện tại hắn đang ở đâu. Nhớ kỹ, nếu chuyện này anh làm không xong, như vậy tôi sẽ suy nghĩ chuyện đổi người khác vào vị trí của anh. Andrew nói xong phất phất tay, Will thức thời lui ra ngoài. Mắt thấy Will đã lui ra ngoài, Andrew uống cạn ly rượu trong tay, lẩm bẩm nói, anh có đến nước Mỹ tìm tôi không? Cách chương.